Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Mặc dù Nam Vận đã đoán trước được Quý Mạch Thần sẽ đến trường tìm cô, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Quý Mạch Thần thở dài nói. Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà, cậu cần gì phải lo lắng? Nam Vận tức giận nói. Đó là vì cậu tôi. Quý Mạch Thần nói tiếp. Tớ muốn mỗi món ăn một miếng, tận hưởng niềm vui ăn uống như của vua chúa. Nam Vận cũng không khách sáo với cậu ta, một hơi gọi ba món. Cho bọn con một phần thịt heo thái mỏng, một phần thịt bò xào đậu hũ, một phần rau củ xào, thêm hai phần cơm trắng ạ. Nói xong, cô giơ thẻ học sinh trên tay lên. Dì ơi, con dùng phiếu ăn. Quý Mạch Thần ra vẻ nghiêm túc nói. Đến tham quan sân trường đẹp đẽ của trường đại học Tây Phủ, có bề dày trăm năm lịch sử. Quý Mạch Thần kiên định nói. Đi cùng đi. Cậu ta rất hiểu tính Nam Vận. Khi cô không tức giận, chiều cô thế nào cũng được. Nhưng chỉ cần cô tức giận rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa nữa. Như vậy chỉ làm cho cô giận thêm thôi. Nam Vận không muốn cản trở người ta gọi món, nên dì sang bên cạnh mấy bước, đứng bên Quý Mạch Thần. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người gọi cô một tiếng. Đàn chị. Nam Vận hoàn toàn hết cách, bất đắc dĩ nói. Sao cậu cứ nhất quyết muốn ăn cơm cùng tôi vậy? Tớ muốn ăn tất. Lúc này, Quý Mạch Thần không chơi cô nữa. Được, tớ không có ý kiến gì. Quý Mạch Thần cũng không né tránh. Có việc gì à? Lúc này, Quý Mạch Thần không chơi cô nữa. Được, tớ không có ý kiến gì. Nam Vận lại không tin lời cậu ta nói, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu ta nữa, nghĩ nghĩ rồi nói. Không thì đợi ngày khác đi. Đợi Gia Tử có thời gian thì tôi và anh ấy sẽ cùng mời cậu ăn cơm. Quý Mạch Thần đoán ra vài nguyên do, khẽ cười nói. Sợ bạn trai cậu phát hiện ra sao? Bây giờ anh ta đâu có ở đây. Chỉ cần chúng ta không nói cho anh ta biết, làm sao anh ta phát hiện ra được? Quý Mạch Thần hơi nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu nhìn cô, cuối cùng thở dài một hơi. Được, ăn xong thì đi. Nam Vận không biết phải tiếp nối câu chuyện này thế nào. Thật trùng hợp, Quý Mạch Thần mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nói. Cậu thấy có trùng hợp không? Hai ta lại ngẫu nhiên gặp nhau, không mời tới bữa cơm sao? Nam Vận quả quyết từ chối. Tôi không cần cậu mời. Nếu nói cô vô tâm thì cô lại rất quan tâm Lâm Du Dã, nhưng nói cô có tâm thì cô lại đối với cậu ta rất vô tình. Quý Mạch Thần nói. Đúng thế. Lúc về đến nhà thì tầm 2 giờ chiều, cậu ta không ngờ ba mẹ mình đều đang ở nhà. Hai người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn thấy cậu ta về thì đồng loạt ngồi thẳng người lên. Hai cặp mắt như đã trông chờ mòn mỏi nhìn về phía cậu ta. Quý Mạch Thần nói. Chuyện này thì liên quan gì đến việc tớ hồi hay là không tồi chứ? Chu Mai vô cùng tức giận, tức đến mức toàn thân phát run lên. Cưới nó, con nằm mơ đi. Ai mà không biết quan hệ của nó với con trai quản gia nhà bọn họ chứ? Còn muốn lấy nó về nhà để mất mặt xấu hổ sao? Quý Mạch Thần thở dài nói. Chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà, cậu cần gì phải lo lắng? Quý Bách nói tiếp. Thái độ của cô gái đó với con thế nào? Nam Vận nói. Tùy cậu. Quý Mạch Thần thở dài nói. Kể từ khi buổi đấu giá diễn ra cho tới giờ cũng đã nửa tháng, Nam Vận vẫn chưa từng liên lạc lại với người nhà. Trong lòng cô, xem như cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Nam. Nhưng có thể nào cô chưa từng nghĩ bà cô sẽ đích thân lái xe đến trường để đón cô vậy. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô vẫn không muốn về cho lắm, nhưng Giá Tử cũng về nên thái độ của cô cũng có chút dao động. Nam Khải Thăng không trả lời vấn đề này, ngược lại khơi gợi một chủ đề mới. Thứ gọi là tình yêu này ấy à? Rất hư vô mờ mịt. Nó có thể thỏa mãn tinh thần, nhưng cũng chỉ là trên tinh thần thôi. Còn nếu như con muốn sống được mà nở mày nở mặt, phong quang vô hạn, thì vẫn phải dựa vào vật chất làm cơ sở. Lúc còn trẻ bà cũng chạy theo tình yêu đấy, nhưng tình yêu lại bỏ rơi bà. Cho nên như vậy mới là đối tốt với con. Nam Vận bị lời ngụy biện này của ông mà tức đến bật cười. Oán hận và lửa giận bị đè nén trong lòng nhiều năm

thoáng chốc ổn định lại. Lâm Du Giá lập tức đi về phía cô gái nhỏ, ôm cô vào lòng. Nguyễn Lệ Oánh: Anh biết ai lại đến không? Ba của Lục Giá. Bởi vì anh ta và ba anh ta đều không là Lý giống nhau. Lâm Du Giá do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật với cô gái nhỏ: Ông ta muốn đến để thăm dò ý tứ của ba em, xem ba em có dự định muốn liên hôn hay không. Tiếp đó lại nhanh chóng trấn an cô gái nhỏ một câu: Đừng sợ, có anh đây. Trở mặt với ông ta, hai mẹ con bà ta sẽ không chiếm được chỗ nào tốt. Bởi vì Lục Giá muốn cưới em, anh ta còn là ông chủ của anh. Lâm Du Giá cũng không nói thêm gì, lại dịu dàng thúc giục lần nữa: Nhanh đi ăn cơm, kẻo cơm canh nguội mất. Nam Vận càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Tình hình của mình sớm hôm nay quá ổn định, chẳng lẽ là đứa trẻ 3 tuổi trưởng thành rồi. Cho nên câu nói vừa rồi của Lục Dung Tĩnh coi như đã giải vây giúp cô. Giây phút đó cô thậm chí còn có chút cảm kích ông ấy. Không thèm nghĩ ngợi, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng rời khỏi phòng khách, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp. Cho nên Nguyễn Lệ Oánh đành phải cố đè xuống sự tức giận và không cam lòng, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sofa, quay người rời đi. Càng nghĩ càng không ngủ được. Về sau thậm chí cô còn bắt đầu nghĩ, nếu như ba cô thật sự muốn gả cho cô Quý Mạch Thần. Vậy cô sẽ bỏ trốn cùng Giá Tử. Nam Thù tuyệt đối không ngờ được ba lại vì Nam Vận mà mắng cả mẹ mình. Oán hận trong lòng đối với Nam Vận lại nặng thêm một phần, ngẩng đầu hung hăng chừng Nam Vận một cái, rồi lập tức đứng dậy đuổi theo mẹ cô ta. Pha trà xong, Lâm Du Giá kêu Nam Vận về phòng ngủ trước, còn mình thì bưng cái khay đi tới phòng khách. Dù cho thái độ ba cô đối với cô có tốt hơn nữa, nhưng Nam Vận vẫn không muốn ở trong nhà này thêm một giây phút nào cả. Cơm nước xong xuôi, liền lấy cớ thầy hướng dẫn có chuyện tìm mình rồi đi mất. Phòng chiếu cặp đôi, đặt một hàng ghế dài 4 cái. Hàng cuối cùng trừ bọn họ ra thì không có ai khác. Mấy hàng phía trước cũng chỉ có lác đác 3-4 cặp tình nhân. Sau đó Lâm Du Giá dẫn cô gái nhỏ đi Bạch Nhạc Thành. Nam Vận khá thích xem phim, cho nên bọn họ đi rạp chiếu phim trên tầng cao nhất. Vừa vào phòng khách, anh đã thấy ba anh đang ngồi bắt chân rung đùi trên ghế sofa, tự nhiên thoải mái như ở nhà. Không nên cùng lúc mời Quý Bách và Lục Dung Tĩnh đến. Hai con người này, người sau còn cáo giả hơn người trước, nhất là Lục Dung Tĩnh. Không gian trong xe không lớn, hai người bọn họ lại đi đến cùng. Lục Dung Tĩnh nói: Cũng tạm được, cô không còn ưu điểm gì khác, được cái trung tình, trông đúng kiểu một người đàn ông trung niên nổi loạn. Xem như ông ta đã tự mang đá đập chân mình rồi. Trong lòng Nam Khải Thăng lại nghĩ: Tên họ Lục nhà ngươi cũng không trước khách sáo, thật sự coi nơi này là nhà mình. Nhưng ông ta cũng không đắc tội nổi với Lục Dung Tĩnh, đành nhắm mắt cho qua, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Anh khẽ thở dài, đặt khay lên trà, cầm bình trà gốm lần lượt rót vào 3 chén trà. Sau một lúc im lặng, anh nói: Anh sẽ cố gắng hết sức để nhìn em ăn. Trên thế giới này sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy. Nửa tiếng trước khi bộ phim bắt đầu, các cặp tình nhân trong phòng chiếu đều rất ngay ngắn nghiêm chỉnh. Nửa tiếng sau, cặp đôi ngồi trước mặt họ bất ngờ ôm hôn nhau thắm thiết. Quý Bách đang nghe qua lời đồn Nam Vận và con trai quản gia có qua lại từ lâu, ông không thể không nhìn Lâm Du Giá. Đúng là phong nhã hảo hoa, ngọc thụ lâm phong. Con bé thích cậu ta cũng không phải là chuyện gì lạ, không thích mới là không bình thường. Về đến nhà, Lâm Du Giá đi thay quần áo trước, sau đó đi vào bếp. Luận về mồm mép thì đúng là không ai thắng được Nam Khải Thăng. Lục Dung Tĩnh nói: Vậy thì năm nay làm hành tráng một lần đi, mọi chi phí sẽ do tôi bỏ ra và tôi sẽ cung cấp địa điểm. Ông thấy sao về khách sạn Hải Hoàn? Đến lúc đó tôi cũng sẽ mời thêm vài ngôi sao đến góp vui. Tên người gọi là Tử Lâm Ngôn, cấm kỵ lớn nhất của Lâm Du Giá chính là sầu riêng. Vừa ngửi thấy mùi sầu riêng là buồn nôn, nhưng Nam Phần lại rất thích ăn sầu riêng. Cho nên mỗi khi cô ăn sầu riêng trong nhà, anh không xuống lầu đi dạo thì chính là tự giam mình ở ban công hít thở. Lục Dung Tĩnh thấy Quý Bách cứ nhìn chằm chằm vào con trai mình thì cười hỏi một câu: Quý Tổng, đứa nhỏ này có phải rất đẹp trai đúng không? Sau mấy giây sửng sốt, Nam Khải Thăng lắp bắp trả lời: Ồ đúng, tiệc sinh nhật à? Còn chưa xác định sẽ tổ chức ở đâu. Trước đây đều làm đơn giản tại nhà, với lại người nhà cũng không thích quá phô trương. Cô gần như sau hết những lần đầu tiên của mình cho anh, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác. Cô chỉ muốn lấy anh. Không hồ là Lục Dã, Nam Vận cố ý giở trò. Nếu như em muốn ăn sầu riêng thì sao? Anh cũng đi ăn với em. Lục Dung Tĩnh đột nhiên bắt đầu huyên thuyên, hệt như các bậc phụ huynh. Cậu ta trông rất giống với con trai tôi. Quý Bách sửng sốt nghĩ thầm, gì nữa đây, nhưng lại không thể không trả lời. Đẹp trai, thiếu niên nhanh nhẹn. Ngoài trừ Nam Khải Thăng thì trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể diễn tả ba chữ vô liêm sỉ một cách hoàn mỹ như vậy. Vừa vào phòng khách thì anh đã thấy ba anh đang ngồi bắt chân rung đùi trên ghế sofa, tự nhiên thoải mái như ở nhà. Từ Lâm Ngôn mặc cả, hai ta nói điều kiện trước. Vì để lấy lại quyền chủ động, ông ta lại bắt đầu mượn hơi Quý Bách. Quý tổng cũng là người có con gái, ông hẳn cũng hiểu được tâm ý của tôi. Tôi chỉ hy vọng con gái có thể gả cho một người đàng hoàng, hy vọng nó cả đời không phải lo chuyện cơm áo, hạnh phúc an khang. Khách sạn Khải Hoàn chính là khách sạn xa hoa nhất thành phố Tây Phủ, thuộc sản nghiệp tập đoàn Lục Thị. Lục Dung Tĩnh đột nhiên bắt đầu huyên thuyên. Lúc ăn cơm, bà cô không ngừng gắp thức ăn cho cô, dáng vẻ ân cần hỏi han đúng tiêu chuẩn ba ruột, giống như bây giờ vậy. Nam Khải Thăng nói, nhanh thôi, cuối tuần này là tròn. Không nhìn những chuyện khiếm nhã, bất lịch sự, hiển nhiên không phải là vì xem phim. Quý Bách khách sáo trả lời, cậu nhà chắc chắn là nhân vật tài giỏi cốt cách cao quý. Cậu không thử thì làm sao biết được có được hay không? Đối phó với con gái thì tôi vẫn có kinh nghiệm hơn cậu đấy. Chỉ cần cậu làm theo kịch bản của tôi, muốn thua cũng khó. Từ Lâm Ngôn dựa vào lý lẽ biện luận, đối thủ lớn nhất của cậu không phải là Quý Mạch Thần, mà là lời nói dối của cậu. Tôi có thể giúp cậu che giấu hoàn hảo lời nói dối này. Từ khi sinh ra đến giờ, không có lời nói dối nào làm khó Từ Lâm Ngôn tôi. Cái cụm từ sản phẩm trong nước này thì không vấn đề, cụm từ phim kinh dị này cũng không sao. Nhưng khi hai cái từ này được đặt cùng một chỗ có chút éo le. Chắc vì thấy cô gái nhỏ đứng ngay ra đó, Lâm Tu Giá bỗng nhiên muốn trêu cô một chút. Em quen Lục Giá không? Lục Dung Tĩnh nói, cũng tạm được, cô không còn ưu điểm gì khác, được cái trung tình. Ba anh mới rời khỏi đó chưa được bao lâu, vậy mà tin tức đã truyền ra rồi. Lâm Du Xã kể môi vào tay cô, nếu anh là lưu manh thật thì bây giờ đã mang em về nhà rồi. Không quen, Tử Lâm Ngôn nói, cậu biết ba cậu với ba của Quý Mạch Thần bây giờ đang tranh chấp điên cuồng như thế nào không? Điên cuồng mời người đến dự tiệc sinh nhật để tăng thể diện cô vợ nhỏ của cậu đấy. Chỉ hận không thể mời hết ông bà to lớn trong giới này thôi. Lâm Du Xã hoàn toàn không ngờ ba mình còn có thể nói tiếng người, có cảm giác như chính mắt mình thấy lãng tử quay đầu vậy. Thế là anh cung kính đưa chén trà đầu tiên cho ba anh, hy vọng ông có thể tiếp tục duy trì. Nam Vận cũng không ngờ ba cô nói với Quý Bách và Lục Dung Tĩnh, ba người bọn họ khi thế ngất trời, thảo luận đến bữa trưa. Kết quả cuối cùng lại là làm tiệc sinh nhật thịnh soạn cho cô. Thái độ Nam Vận vô cùng kiên quyết trả lời, em không quen anh ta. Không đúng, em hoàn toàn không quen anh ta. Em không có liên quan chút nào đến tên thân anh tinh kia. Ở bên ngoài phòng chiếu, anh gọi lại cho Tử Lâm Ngôn. Chuyện gì? Lục Dung Tĩnh nhận chén trà, ung dung nhấp một ngụm. Chàng trai, pha trà xong thì ở lại, cứ đứng ở bên cạnh châm trà cho tôi đi. Ông muốn cho anh tận mắt quan sát cảnh tượng này, để khi trở về đỡ phải phiền phức kể lại một lần nữa cho anh. Nam Vận cúi giở trò, nếu như em muốn ăn sầu riêng thì sao? Anh cũng đi ăn với em. Đây là bắt đầu muốn tính toán nợ nần sau. Lâm Du Giá biết ông già nhà mình muốn lười biếng bớt việc nên mặt không đổi sắc trả lời, dạ. Lúc biết được tin tức ấy, cô quả thật không kinh ngạc đến không ngậm mồm được. Lục Dung Tĩnh giả vờ bối rối, ôi chao, thật không nhìn ra con trai nhà ông cũng có tình cảm sâu đậm như vậy với cô út nhà họ Nam đấy. Quý Bách gật đầu phụ họa, Lục tổng nói đúng. Trước khi tới, Lục Dung Tĩnh đã biết trong lòng Nam Khải Thăng tính toán điều gì, cho nên ông không nghĩ nhiều như Quý Bách mà nhàn nhã uống trà không chút hoang mang. Trong lòng Nam Khải Thăng lại nghĩ, tên họ Lục nhà ngươi cũng không chút khách sáo, thật sự coi nơi này là nhà mình. Nhưng ông ta cũng không đắc tội nổi với Lục Dung Tĩnh, đành nhắm mắt cho qua, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Nhưng ông ta cũng không đắc tội nổi với Lục Dung Tĩnh, đành nhắm mắt cho qua, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Nam Khải Thăng bất đắc dĩ ảo não, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo hai người bọn họ mà tiếp lời. Nếu hai vị đã bàn bạc xong thì nhà họ Nam tôi cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Đột nhiên tay của cô nóng lên, Nam Vận dứt khoát quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa, tức giận nói, em không thèm đoán. Lúc này, Lục Dung Tĩnh bỗng thở dài nói với Nam Khải Thăng, đứa con này của tôi cũng đã mến mộ con gái nhà ông nhiều năm, đối xử với con bé còn tốt hơn với tôi. Thật ra Lâm Du Dã không chắc chắn lắm. Quý Bách nghe lời này là biết bây giờ cần phải tạo đà cho con trai của mình, không cam lòng yếu thế tiếp lời. Mạch Thần chúng tôi cũng vậy, không biết bắt đầu từ bao giờ mà tình cảm đã sâu đậm. Lục Dung Tĩnh nhớ lời căn dặn của con trai tối hôm qua, không chút để ý hỏi. Sinh nhật 20 cô không thể chuẩn bị qua loa, đã dự tính tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu chưa? Lục Dung Tĩnh giả vờ bối rối. Ôi chao, thật không nhìn ra con trai nhà ông cũng có tình cảm sâu đậm như vậy với cô út nhà họ Nam. Vâng, tâm trạng của Nam Phận không tệ. Giá Tử, chúng ta ăn cơm xong thì đi, chiều nay em muốn đi xem phim, anh cũng lâu rồi không dẫn em đi xem phim. Sau khi cúp điện thoại, anh nhẹ giọng nói với cô, anh đi nghe điện thoại. Sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Quý Bách cực kỳ bất lực, không thể không nói rõ ràng. Mạch Thần nhà chúng tôi cảm mến Nam Phận đã lâu. Cho dù ông ta có phản ứng chậm đi nữa, cũng có thể nhìn ra hôm nay Nam Khải Thăng đã vạch sẵn một con đường. Sau một lúc im lặng, Lâm Du Dã nói, anh sẽ cố gắng hết sức để nhìn em ăn. Có gì đâu mà bất ngờ, sinh nhật thì nên tổ chức thật to. Em bất ngờ lời nói của anh ấy. Hôm qua anh nói sẽ không thành, ngày hôm nay quả nhiên là không thành. Anh nói muốn tổ chức tiệc rượu sinh nhật, hôm nay quả nhiên liền có tiệc rượu sinh nhật. Miệng của anh thiêng thật. Ở bên ngoài phòng chiếu, anh gọi lại cho Tử Lâm Ngôn. Lúc ăn cơm, bà cô không ngừng gắp thức ăn cho cô, dáng vẻ ân cần hỏi han đúng tiêu chuẩn ba ruột. Nhưng đối với Nguyễn Lê Oánh thì hẳn là có vài phần thật lòng. Dù sao ông ta cũng chẳng lấy lợi được gì từ Nguyễn Lê Oánh, cũng coi như yêu bà ta mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì suốt bấy nhiêu năm. Nhưng để không gặp phải những chuyện liên quan đến lợi ích, một ngày nào đó xảy ra chuyện liên quan đến lợi ích thì ông ấy cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới Nguyễn Lê Oánh như thường thôi. Ngoại trừ Nam Khải Thăng thì trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể diễn tả ba chữ vô liêm sỉ một cách hoàn mỹ như vậy. Mặc dù Quý Bách khinh thường hành vi vô liêm sỉ của loại người như Nam Khải Thăng, xem con gái như đồ vật bán đấu giá, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể cạnh tranh cùng Lục Dung Tĩnh. Nếu không sau này chuyện này bị truyền ra ngoài, nói ông bởi vì sợ thế lực nhà họ Lục mà từ bỏ việc hỏi cưới con trai, đến lúc đó không chỉ mất mặt con trai mà ngay cả mặt mũi của ông cũng không biết giấu đi đâu nữa. Khách sạn Khải Hoàn chính là khách sạn xa hoa nhất thành phố Tây Phủ, thuộc sản nghiệp tập đoàn Lục Thị. Trước khi tới, Lục Dung Tĩnh đã biết trong lòng Nam Khải Thăng tính toán điều gì, cho nên ông không nghĩ nhiều như Quý Bách mà nhàn nhã uống trà, không chút hoang mang. Lâm Du Dã cười khẽ, em có muốn thử không? Nam Phận đỏ mặt, liêu manh. Nam Khải Thăng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, vậy Lục tổng ngài nói xem tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ có một đứa con gái này, cũng không thể một lúc gả cho hai nhà hai người. Tử Lâm Ngôn nói, sau khi chuyện thành công, đưa chiếc Aston Martin cho tôi mượn một tháng. Nhưng sinh nhật 20 tuổi của cô là cơ hội tốt nhất để anh cầu hôn và nói thật, anh không thể bỏ lỡ. Lúc hết phim đã gần 5 giờ, sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Lâm Du Dã còn hỏi cô gái nhỏ muốn ăn gì, nhưng câu trả lời của cô là, em muốn ăn đồ anh nấu. Nam Khải Thăng chỉ là muốn thấy cảnh nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ông ta không hề cảm thấy có chút thẹn hay xấu hổ nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ đắc ý. Chờ thấy hai người trước mặt đoán ra được tình hình, mới bắt đầu thong thả nói, hôm nay tôi muốn mời hai vị đến nhà, chính là muốn thương lượng đến hôn sự của con gái. Con trai nhà hai vị đều là rồng phượng trong loài người, con gái tôi có thể được sự yêu quý của con trai của hai ông chính là phúc phận mà nó tôi được kiếp trước. Thế nhưng con bé chỉ có một, không thể cùng lúc chấp nhận tình yêu của hai người. Hơn nữa việc cưới gả là chuyện chung thân đại sự, không thể qua loa, nên nhất định phải gả cho người chồng như ý, có thể chăm lo cho nó suốt cuộc đời. Lục Dung Tĩnh nhớ lời căn dặn của con trai tối qua, không chút để ý hỏi, sinh nhật 20 cô không thể chuẩn bị qua loa, đã dự tính tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu chưa? Nam Phận nhỏ giọng thì thầm, anh có phải là liêu manh hay không, trong lòng anh tự rõ. Lâm Du Dã nghe anh ta dài dòng đã có chút bực bội, hơn nữa bây giờ anh cũng có chút lòng dạ trước ngựa chết thành ngựa sống, bất đắc dĩ thở dài, cậu gửi bản kế hoạch trước đi, tôi đọc xong rồi tính tiếp. Nhưng mà sau này cũng không còn chiếu phim gì hay, chỉ có một bộ phim kinh dị đề tài mượn sắc hoàn hồn tương đối hấp dẫn, như là sản phẩm trong nước, trông đúng kiểu một người đàn ông trung niên nổi loạn. Những lời này nói ra đúng là đạo đức giả tiêu chuẩn. Quý Bách cực kỳ bất lực. Lâm Du Xã mặt không đổi sắc. Thật ra cậu Lục cũng không tệ lắm. Nhưng không đợi nổi, sự mong đợi của cô bị gián đoạn bởi tiếng chuông của điện thoại di động. Em đang nhìn gì vậy? Giọng Giác Tử có chút khàn khàn, giọng nói mê người, lại mang theo vài phần trêu đùa, trông đúng kiểu một người đàn ông trung niên nổi loạn. Ngoài trừ Nam Khải Thăng thì trên thế giới này chắc chẳng có mấy người có thể diễn tả ba chữ vô liêm sỉ một cách hoàn mỹ như vậy. Lục Dung Tĩnh nghĩ thầm, tôi làm tiệc rượu sinh nhật cho con dâu, ông mỏ theo tham gia náo nhiệt làm gì, góp cũng mất công thôi, chỉ tổ phí tiền. Trong lòng Quý Bách không khỏi hô một tiếng, nói hay, tuy là ông vô cùng bất lực với Lục Dung Tĩnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ông có chút bội phục ông ta. Người như Lục Dung Tĩnh này vốn cứng rắn, sẽ không khuất phục nhượng bộ, càng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết. Mười mấy năm trước có thể đông sơn tái khởi cũng không phải dạng vừa. Quý Bách nổi lửa trong lòng nhưng lại không thể không duy trì quan hệ hòa thuận giả tạo, nhã nhặn lịch sự trả lời. Đương nhiên rồi, chẳng có câu nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Tôi cũng có con gái nên có thể hiểu được tâm tình của ông. Lâm Du Xã kéo cô vào lòng mình. Nam đấy. Vào rạp không bao lâu, bộ phim đã bắt đầu. Sau khi đèn tắt, sáng sáng bên trong tối tăm một mảnh. Lúc ăn cơm, hai mẹ con Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù vẫn không xuất hiện. Nam Khải Thăng cũng không định đi gọi hai người bọn họ xuống ăn cơm. Nam Vận không khỏi ngạc nhiên, nhưng như thế cũng vui. Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ, sau lần đi xem phim, sau khi hai người xác lập mối quan hệ, ngày đó cũng là ngày thứ bảy, bọn họ cũng đến vào buổi chiều. Chỉ khác là ngày đó, người đến rạp chiếu phim vô cùng nhiều, may mắn mà họ đặt vé online từ trước. Trong lòng Quý Bách không hỏi hô một tiếng. Nam Vận liếc mắt nhìn anh gặng hỏi, nam hay nữ? Tại sao lại gọi lâu như vậy? Quý Bách và Lục Dung Tĩnh cũng không có ở lại nhà họ Nam ăn cơm. Lâm Du Xã hơi nhướng mày. Anh làm gì mà thành liêu manh? Nói bóng nói gió chính là đều do hai người tranh đoạt nên tôi mới ra hạ sách này. Xem như ông ta đã tự mang đá đập chân mình rồi. Từ Lâm Ngôn thâm sâu dò hỏi, cậu xem cậu đi, có phải cũng đang nghi ngờ không? Có phải đang do dự không? Có phải cần anh em hỗ trợ không? Nam Khải Thăng không ngờ Lục Dung Tĩnh lại nói thẳng như vậy, cuối cùng cũng biết thế nào là chột dạ và xấu hổ, vội vàng giải thích. Ôi chao, ngày đây nói gì vậy? Chuyện này tôi cũng không biết nên giải quyết thế nào, nên 12 ngày đây cùng thương lượng mà. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một đứa con gái Nam Vận, cũng không thể đem xẻ thành hai khúc đúng không? Nếu một ngày nào đó anh biến mất, em chọn anh ta cũng được. Ông ta dứt khoát đổ trách nhiệm lên hai nhà Quý Lục. Quảng cáo được chiếu trên màn hình lớn vài phút trước khi bộ phim bắt đầu. Quý Bách lại phụ họa, đúng đúng, Lục tổng nói có lý, dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta cũng không thể ép con gái lấy người mà nó không thích, như vậy không phải là tốt cho nó, mà ngược lại chính là hại nó. Luận về mồm mép thì đúng là không ai thắng được Nam Khải Thăng. Nam Vận sửng sốt, anh có ý gì? Quý Bách cảm thấy những lời này của Lục Dung Tĩnh rất kỳ quái. Nói cứ như việc tổ chức sinh nhật cho cô con gái nhà họ Nam chính là bổn phận của mình, người ngoài không được nhúng tay vào. Lâm Du Xã nhịn cười cố ý trêu cô, em đoán xem. Vấn đề này tự đột ngột quá, làm Nam Phận ngớ ra. Hả? Lâm Du Xã biết ông già nhà mình muốn lời biếng bớt việc nên mặt không đổi sắc trả lời. Lục Dung Tĩnh hử lạnh một tiếng, ông thương lượng với chúng tôi cũng vô ích. Chúng tôi nói thôi thì được gì, cho dù có là ông thì cũng không chốt sổ được. Chủ yếu vẫn là con gái nhỏ nhà ông nghĩ thế nào. Chúng tôi ở đây thương lượng khi thế ngất trời, kết quả con gái nhà ông không thích cả hai bên thì thương lượng cũng thành công cốc. Trên đường đi du lịch bằng ô tô, một buổi tối nào đó, hai người đã làm chuyện ấy trong xe. Nam Khải Thăng chưa hề có ý định làm tiệc sinh nhật cho Nam Vận, cũng chưa từng làm tiệc sinh nhật cho cô. Ông ta thậm chí chưa từng tổ chức cho cô một bữa sinh nhật nào, cho nên vấn đề này của Lục Dung Tĩnh không khác gì làm khó ông ta. Bộ phim không có gì quá thú vị, Nam Vận không được tập trung cho lắm. Lúc này, cô lại càng mất tập trung hơn. Lâm Du Xã lại cười, trên mặt lộ ra vẻ cương triều thầm nói, đồ ngốc, anh chính là Lục Dã. Nam Khải Thăng nhận ra quyền chủ động trong tay mình bỗng trở thành bị động. Ông ta bị Lục Dung Tĩnh dắt mũi, cứ thế nữa thì kế hoạch hôm nay loạn hết mất. Thế là ông ta vội nói, Lục tổng cứ yên tâm, A Vân trước nay đều nghe lời của tôi. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự trước giờ vẫn là do cha mẹ làm chủ. Hôn nhân mà không được sự đồng ý của cha mẹ